Chương 36, chỉ bằng ngươi. Chương 36, chỉ bằng ngươi tiểu thuyết, hổ cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thập sao ngươi là tới bắt ta. Người lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ trên mặt lộ ra một chút tức giận, lớn tiếng nói, lang ảnh lão gia hỏa kia hắn là không phải lão hồ đồ, ta hôm nay lại không có làm cái gì quá phận sự tình, tại sao phải ngươi tới bắt ta à? Lâm Phong không còn gì để nói. Mẹ nó, đây chính là cái gọi là ngốc bẩm sinh sao? Cái này lục sắc tóc ngắn thiếu niên phù vờ ơ y ma coi Lâm Phong là thành là lang nhận thôn thủ lĩnh lang ảnh phái tới bắt hắn, không có chút nào cảm thấy được hắn hắn đã đại họa lâm đầu. Người nói nhanh một chút nha. Nhìn thấy Lâm Phong ở nơi đó giữ im lặng, lục sắc tóc ngắn thiếu niên phù bất mãn nói ra, ngươi trở về nói cho lang ảnh lão gia hỏa kia, ở ta không có phạm sai lầm tình huống dưới, tuyệt đối không nên chọc tới ta. Không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Lâm Phong đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn xem lục sắc tóc ngắn thiếu niên, một mực nhìn hắn trong lòng run rẩy. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua ngươi? Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ cảm thấy Lâm Phong có chút quỷ dị, hắn không để lại dấu vết hướng về đằng sau thối lui mấy bước, trầm giọng hỏi. Ta nói qua, ta là tới bắt ngươi. Lâm Phong khẽ cười nói. Bắt ta a? Ngươi hộ ngạch ngươi không phải chúng ta thôn làng nhẫn giả? Bỗng nhiên, lục sắc tóc ngắn thiếu niên hoảng sợ kêu to lên. Cho đến lúc này, hắn mới thình lình phát hiện Lâm Phong trên trán chỗ đeo hộ ngạch cũng không phải là thôn xóm bọn họ hộ ngạch. Hiện tại biết ta thân phận chân thật sao? Lâm Phong một bên cười tủm tỉm nói, một bên mở rộng bước chân hướng phía lục sắc tóc ngắn thiếu niên đi đến. Đi theo ta đi, không nên phản kháng. Ta cũng không quá nguyện ý đối với một đứa bé đánh. Tiểu hài tử hừ xem thường tiểu hài tử, nhưng là sẽ chết. U xác định Lâm Phong thân phận về sau, lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ ngược lại chấn định rất nhiều. Hắn lấy tay đi vào bên hông, mò ra một cái phi tiêu, hai tay bên trong kiếm, bày ra tư thế chiến đấu. Chớ phản kháng, ta không muốn lấy lớn lấn tiểu. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Nói ít khoác lác tiếp chiêu tựa hồ bị Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống giọng nói chọc giận, lục sắc tóc ngắn thiếu niên kêu to một tiếng. Đúng là chủ động hướng phía Lâm Phong công tới. Siêu siêu trước hết công tới là hai tay bên trong kiếm. Một chi nhắm chuẩn Lâm Phong vai trái, một cái khác chi thì nhắm ngay Lâm Phong bắp đùi, tất cả đều không phải là yếu hại bộ vị. Dù sao cũng là tiểu hài từ đâu, xuất thủ như thế nhân tử. Lâm Phong thở dài. Này hai tay bên trong kiếm công tới quy tích, Lâm Phong đã sớm nhưng tại ngực. Hắn một mực chờ hai tay bên trong kiếm sắp đánh trúng trong tích tắc. Mới đột ngột hướng hữu bước ra một bước, cha nhở thoa tờ kho y qua. Đáng giận lục sắc tóc ngắn thiếu niên gặp hai tay bên trong kiếm khó khăn lắm sát Lâm Phong thân thể bay qua, khí sắc mặt đại biến. Hắn huy động trong tay phi tiêu, hung hăng đâm về Lâm Phong eo. Thuấn thân chi thuật Lâm Phong thấp giọng quát no y trong chốc lát, lướt nhanh như gió, sấm sét vang dội. Đây là cái này sao có thể? Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Miệng hắn mở lớn lớn. Trên mặt không được nhỏ xuống dưới khô mồ hôi thủy. Hắn đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám, bởi vì hắn cái hót thình lình chống đỡ lấy một cây phong nhuệ phi tiêu tiểu gia hỏa. Ta đã từng nói, không nên phản kháng, ta không thích đối với tiểu hài tử đánh. Lâm Phong một tay nắm lấy lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ cái đầu nhỏ, một cái tay khác nắm lấy phi tiêu chống đỡ ở hắn cái đầu nhỏ bên trên, từ tốn nói. Vừa rồi, Lâm Phong lấy tấn lôi không kịp che giấu tư thế theo lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ trong tay cướp đi phi tiêu, đồng thời lấy thuấn thân chi thuật đi vào phía sau hắn, dùng khổ không chống đỡ ở hắn trên nó, đem chế trụ loại thủ pháp này, cùng nguyên chứ trung ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ lần thứ nhất tập huấn bị hạ tặc cả sỉ chế trụ không có sai biệt. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải tập kích chúng ta thôn? Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ cảm nhận được tử vong nguy hiểm, một cử động cũng không dám. Hắn hoảng sợ hỏi. Tập kích thôn các ngươi? Lâm Phong cười cười, phủ định nói, rất xin lỗi, ta đối với các ngươi thôn làng không có hứng thú, làm sao đàm luận tập kích đâu, ta muốn người chỉ có ngươi một cái. Ngươi tới nơi này làm là ta? Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ kinh ngạc nói ra. Xác thực nói là vì ngươi trong cơ thể thất vĩ. Lâm Phong nói ra. Nguyên lai là vì nó mà tới sao? Cho dù là ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phù hít sâu một hơi, nói ra. Để Lâm Phong ngoại ý muốn là, trên mặt hắn chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại càng nhiều là một loại thản nhiên, một loại giải thoát. Làm sao ngươi rất chán ghét người một nhà trụ lực thân phận sao? Nhìn xem lục sắc tóc ngắn thiếu niên phù trên mặt giải thoát biểu lộ, Lâm Phong trong đầu không khỏi hiện lên nguyên chứ chung gà ạ dạ cùng ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ khi còn bé loại kia cô độc thống khổ bộ dáng, không khỏi mềm lòng. Lặng lẽ, Lâm Phong buông ra bắt lấy lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ tay, cũng ném đi trong tay phi tiêu. Hắn cũng không phải là dự định để lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ đi, mà chính là có tuyệt đối tự tin, căn bản cũng không sợ hắn đào tẩu. Há lại chỉ có từng đó là chán ghét, ta hận chết trong cơ thể ta con quái vật này. Phảng phất thật muốn triệt địa giải thoát, lục sắc tóc ngắn thiếu niên phù vờ ơ y ma nói với Lâm Phong từ bản thân chuyện cũ, từ nhỏ đến lớn, bởi vì cái này đáng chết quái vật, ta ngay cả một người bạn đều không có bọn họ coi ta là thành quái vật. Bọn họ tất cả mọi người sợ ta, không dám đến gần ta. Bọn họ chỉ là coi ta là thành cái gọi là gì nụ gì kỳ, chiến tranh công cụ. Lâm Phong không nói gì, chỉ là ở nơi đó lặng lặng lắng nghe. Hắn biết tất cả mọi người trụ lực vận mệnh cơ hồ giống nhau, không có bằng hữu, không có đồng bọn, thậm chí ngay cả cha mẹ người thân đều không có. Bọn họ là toàn bộ nhẫn giả thế giới đáng thương nhất một đám người. Ngươi nói ngươi là tới bắt ta, thật sao? Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ bình tĩnh nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Vâng. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi có biện pháp đem trong cơ thể ta quái vật tách ra sao? Lục sắc tóc ngắn thiếu niên hỏi lần nữa. Có biện pháp. Lâm Phong do dự một chút, lần nữa gật đầu. Như vậy nhờ ngươi, mời ngươi giúp ta đem trong cơ thể quái vật tách ra. Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể làm được, ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi nguyện ý theo ta đi. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ. Ừm, ta nguyện ý. Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ dùng sức chút đầu, ta chán ghét hiện tại loại cuộc sống này. Không có thân nhân, không có huynh đệ, không có đồng bạn, mỗi ngày chỉ có không ngừng nghỉ tu hành. Ta không muốn lại nơi này tiếp tục chờ đợi, ta muốn đi mở mang kiến thức bên ngoài rộng lớn thế giới. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Nhìn xem lục sắc tóc ngắn thiếu niên phù non nớt nhưng lại tràn ngập vô tận tinh thần phân chấn khuôn mặt, Lâm Phong rốt cục gật gật đầu. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Rầm rầm, đúng lúc này, Lâm Phong cùng lục sắc tóc ngắn thiếu niên chỗ hồ bạc địa ngục quên đến lập tức sôi trào lên. Từng đạo hừng hực dòng nước bay thẳng bầu trời, hóa thành từng đầu cự đại thủy long, đem Lâm Phong vây quanh ở giữa. Bọn chuột nhắt phương nào lại dám xông vào ta lang nhẫn thôn? Cùng lúc đó, quát to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Một người tuổi chừng 50 tuổi thượng hạ khô gầy lão giả chính hai tay nhanh chóng kết ấn, cấp tốc hướng phía nơi này chạy đến. Lão giả này cực kỳ gầy yếu, tựa như là khô cạn tuổi. Nhưng là, trên người hắn lại phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, chấn động tâm hồn. Nếu như Lâm Phong không có đoán sai lời nói, lão giả này hẳn là lang nhận thôn thủ lĩnh lang ảnh nho nhỏ lang nhận thôn. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai dám nói ta tự tiện xông vào? Lâm Phong tử tốn nói. Đối mặt với từng đầu cự đại thủy long, sắc mặt hắn không thay đổi chút nào. Cuồng vọng xem chiêu lang ảnh chắp tay trước ngực, giống to. Trong chốc lát, trên bầu trời 6 đầu cự đại thủy long bạo phát. Chúng nó nhanh chóng trên không trung uốn lượn tiến lên, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía Lâm Phong, uy thế cực kỳ tấn mãnh. Lão gia hỏa này ra tay thật là hung ác, không cố kỵ chút nào gì nụ gì kỳ nguy hiểm tính mạng. Lâm Phong sầm mặt lại, trong lòng yên lặng nói ra. Bên cạnh hắn còn đứng lấy thất vi gì nụ gì kỳ phù, thế nhưng là lang ảnh lại toàn lực xuất thủ, có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu tàn nhẫn. Có lẽ, theo lang ảnh, gì nụ gì kỳ này chết, bọn họ còn có thể đi tìm tân nhân trụ lực thủy độn thủy trận. Bích Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y hắn cùng nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị ra mạ, là cùng đại hải ký kết người, đồng dạng thủy độn thuật thi triển đi ra uy lực lại muốn hơn xa người khác. Vì vậy, hắn một chiêu cấp C thủy độn phòng ngự thuật, lại là hoàn mỹ phòng ngự ở lang ảnh A cấp thủy độn thuật. Vậy mà như thế cường đại lang ảnh chỉ cảm thấy lạnh cả tim, không tự chủ được chậm dần tiến lên cước bộ. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn xem Lâm Phong. Trước đây không lâu, hắn đạt được tuần tra bộ đội tin tức, thôn làng lối vào phụ trách phiên trực hai tên nhẫn giả bên trong ảo thuật, hư hư thực thực có ngoại địch xâm lấn. Tâm hắn nghĩ chuyển cực nhanh, lập tức liền đoán được người xâm nhập là vì thất vĩ gì nụ gì kỳ mà đến. Vì vậy, hắn lập tức liền chạy tới, muốn ngăn cản người xâm nhập. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ là, người xâm lấn giả này đúng là cường đại như thế. Dễ như trở bàn tay liền phá mất hắn A cấp thủy độn thuật. Hơn nữa, còn là thần hồ thần một tay kết ấn, giản hóa kết ấn. Ngươi là ai, vì sao muốn xâm lấn chúng ta thôn? Lang ảnh thần sắc nghiêm nghị, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Lâm Phong, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta đối với các ngươi thôn làng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lâm Phong tử tốn nói, ta tới nơi này, vẹn vẹn chỉ là làm tìm kiếm một người. Bây giờ, ta tìm được, cũng nên rời đi. Dừng lại hắn là chúng ta thôn người lang ảnh nghiêm nghị quát. Trước kia là, đến bây giờ không phải. Lâm Phong tử tốn nói, không tin lời nói, ngươi có thể hỏi hắn. Phù, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lang ảnh hướng về phía lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ nghiêm nghị nói. Ta không muốn làm gì nụ gì kỳ. Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ lớn tiếng nói, ta muốn rời khỏi nơi này, ta muốn kiến thức bên ngoài rộng lớn thế giới. Nghe thấy sao? Lâm Phong một bả nhấc lên phủ cánh tay, nói ra, chúng ta đi. Vung hắn xuống nếu không lời nói, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Lang ảnh khẩn trương, giận dữ hét. Chỉ bằng ngươi? Lâm Phong nghe vậy, Hoắc lập tức xoay người, hướng về phía lang ảnh điểm nhiên nói. Cho mình xin nợ 10 xê nhé, để tết vào luôn hì hì.